Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có nghĩa là đứa trẻ được người giống chú và mẹ sinh ra, hai đứa trẻ kia không sợ người lạ, vây quanh Elliot hỏi liên tiếp không ngừng. Điều khiến Thư Nhàn kinh ngạc không phải là sự thân mật mà bọn trẻ dành cho anh, mà Elliot có vẻ không hề giống người có thể kiên nhẫn với trẻ nhỏ, nhưng anh lại biểu hiện rất tốt. Elliot nhìn của bọn trẻ bỗng thấy buồn rười rượi. Nếu như anh không để mất Di Hi như vậy, anh có lẽ cũng có hai đứa con lớn như vậy rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.